Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phủ nha người tới, 93 chương thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Họa vô đơn chí, hai cái người thông minh đối thoại không cần vô nghĩa quá nhiều, Triệu Phúc Sinh vừa nói xuất quan kiện tin tức, Lưu Nghĩa Chân một chút liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Vài thập niên trước, Lưu Hóa Thành qua tay án tử hóa quỷ, quỷ họa liên lụy đế đô trấn Ma Tư một vị ngự sử đại quỷ kim đem bị chết, quỷ án chi gian là có nhân. Quả liên lụy, Lưu Nghĩa Chân nói, không tồi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng trọng sinh thời gian. Không dài, nhưng tốt xấu cũng đứng đắn làm qua hai cọc quỷ án. Nhàn hạ thời điểm cũng từng lật xem trấn Ma Tư dĩ vãng hồ sơ, từ quá vãng quy luật tới xem, lệ quỷ không có ký ức, không có tư duy, bằng bản năng hành sự, nhưng này pháp tắc hình thành, cùng ở sinh khi hoàn cảnh, thậm chí là tử vong nguyên nhân đều là có quan hệ, tỉ như xin cơm quỷ sinh thời từng là khất cái, thói quen hướng người đòi lấy đồ ăn. Cũng bởi vậy mà bỏ mạng, sau khi chết hình thành giết người pháp tắc là gõ cửa hành khất. Người, quỷ đều không pháp cự tuyệt nó thỉnh cầu. Cầu đầu thôn lệ quỷ cũng đồng dạng như thế, nó sinh ra vô pháp thấy quang. Xử nó sau khi chết quy tắc đó là lau đi mọi người trong trí nhớ về nó tin tức, mà quỷ xe ngựa cũng đồng dạng như thế, cũng sẽ liên tiếp nhân quả, nói lên chính sự. Hai người liền đều trở nên tâm bình khí hòa thả thần sắc nghiêm túc, ngự quỷ kim đem nhân bị chưa. Phân giải trước vô đầu quỷ mà chết, mà vô đầu quỷ nhân ngươi tổ phụ mà chết. Này tam quỷ chi gian lẫn nhau là có liên quan. Bởi vậy quỷ xa tiền hướng Lưu thị từ đường. Cũng không phải là trùng hợp, Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xuất khẩu. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt tức khắc liền khó coi. Nếu chiếu Triệu Phúc Sinh suy đoán, quỷ xe phẩm giai ít nhất đạt tới họa cấp, thậm chí tai cấp phía trên, nó một khi thật sự nhảy vào xin cơm ngõ nhỏ, hai cái vốn dĩ đạt thành cân bằng lệ quỷ nhất định sẽ sống lại, cũng khó trách đêm qua Lưu Hóa Thành. Cùng vô đầu quỷ sẽ xuất hiện hơi thở dao động, Lưu Nghĩa Chân tố chất tâm lý không tồi. Hắn tuy biết tình huống nguy cấp, lại không có thất thố, mà là nói, như vậy vừa nói, xác thật không thể trách ngươi, sự tình nguyên nhân ở ta, không tồi, Triệu Phúc Sinh thấy Lưu Nghĩa Chân dũng cảm gánh vác trách nhiệm, lộ ra khen ngợi chi sắc, dõng dạc nói, bởi vì ngươi ngày đó hướng ta nhắc tới quá quỷ xe tồn tại, ta mới có thể bị quỷ xe đánh dấu. Cho nên hôm nay chính là ta không có cùng ngươi nhắc tới quỷ xe. Ngươi tương lai vẫn sẽ gặp được. Này như thế nào có thể trách ta đâu? Ngươi nói có phải hay không? Lưu Nghĩa Chân trầm mặc sau một lúc lâu. Cam chịu này khẩu hắc hoa. Vậy ngươi nếu thượng quỷ xe, lại là như thế nào chạy thoát? Hắn hỏi chuyện khi, lại lần nữa cẩn thận trên dưới đánh giá Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Họa cấp trở lên quỷ hỏa, người thế nhưng có thể hoàn hảo không tổn hao gì chạy thoát, đặc biệt là ở nàng ngự sử quỷ vật lực. Lượng bị quỷ xe toàn diện áp chế dưới tình huống, vô pháp sử dụng lệ quỷ lực lượng, lại có thể bình an thoát thân. Lưu Nghĩa Chân kinh ngạc cảm thán nói, quả thực quá không thể tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đêm qua kinh hồn, cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hết thảy thuần túy trùng hợp, may mắn nàng trước đây làm cầu đầu thôn án tử, đạt được thế thân người giấy, lấy thế thân quỷ pháp tắc thiên phú thế thân chính mình ngồi ở trên xe. Theo sau ở khống chế quỷ xe lệ quỷ trong tay lợi dụng quỷ cánh tay thiên phú ăn trộm kim linh. Đánh gãy nó giết người pháp tắc, nếu không phải như thế, nàng lúc này thi thể chỉ sợ đều ngạnh, vận khí mà thôi. Triệu Phúc Sinh ứng một câu, lại nói, cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì, nàng thanh toán đại giới, Lưu Nghĩa Chân bán tín bán nghi, Triệu Phúc Sinh tuy trong lời nói để lộ ra nàng bị thương, nhưng hai người sáng nay tương ngộ, nàng đầu óc rõ ràng, tinh thần không tồi, tứ chi hoàn hảo không tổn hao gì, trên người cũng không gặp vết máu, không giống như là chịu quá trọng thương bộ dáng, nàng tự ngôn vận may. Nhưng ngộ quỷ lúc sau sinh tồn cơ suất tự nhiên là dựa vào thực lực nói chuyện. Vận khí tuy nói cũng rất quan trọng, nhưng cũng không chiếm chủ yếu nhân tố, bất quá mỗi người đều có bí mật. Triệu Phúc Sinh không chịu nói, hắn cũng không hề hỏi nhiều, quỷ xe hiện giờ ngừng ở nơi nào. Lưu Nghĩa chân thần sắc một chỉnh, nhất quan tâm vẫn là quỷ xe ngựa tồn tại, nó ngừng ở, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đốn một lát, Lưu Nghĩa chân kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Thấy nàng không nói gì, còn đương nàng không biết, nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi lại tiếp theo cái vấn đề khi, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi đoán, ngoặc kép, Lưu Nghĩa chân khóe miệng run rẩy, ngay sau đó nhíu mày xem nàng, Triệu Phúc Sinh không chịu ảnh hưởng. Nói, lúc trước ta làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ án khi, ngươi chính là như vậy không thoải mái. Hiện tại nhưng tính đến phiên ta báo thù, ấu chí. Lưu Nghĩa chân không thể nhịn được nữa. Trợn trắng mắt, nàng cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, như vậy ngắn gọn nhạc đệm. Hai người chi gian không khí một chút lại hòa hoãn rất nhiều. Triệu Phúc Sinh khai quá vui đùa lúc. Sao, mới nghiêm túc nói, quỷ xe ngừng ở 40 năm trước, cái gì? Tuy nói Lưu Nghĩa Chân trước đây cũng không có nhìn đến xe ngựa tồn tại, cũng từng suy đoán qua xe ngựa có phải hay không có cái gì ẩn nấp pháp tắc. Đương người bình thường chạm đến không được pháp tắc liền vô pháp nhìn đến xe ngựa tồn tại, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Phúc Sinh thế nhưng sẽ nói quỷ xe ngựa ngừng ở 40 năm trước, quỷ xe dường như có làm lơ thời gian pháp tắc lực lượng. Triệu Phúc Sinh nói, nàng trả lời lệnh đến Lưu Nghĩa chân trao mày, ta nhảy xuống quỷ xe khi, vừa lúc nhìn đến ngươi ra 60 đại thọ đêm đó tình cảnh, vô đầu quỷ sống lại giết người. Quỷ xe ngừng ở cổng lớn, nếu không phải ngươi lúc ấy kịp thời xuất hiện, nói không chừng ta phải bị cuốn vào thời gian nước lũ bên trong. Triệu Phúc Sinh thở dài, quỷ xe lực lượng quá mức nghịch thiên, Lưu Nghĩa chân vô pháp tiếp nàng nói. Còn ở nỗ lực tiêu hao nàng cấp ra tin tức, như vậy đáng sợ quỷ xe thế nhưng lưu lạc ở Vạn An huyện. Chẳng lẽ là quỷ vụ ảnh hưởng duyên cớ? Này cọc án tử, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lưu Nghĩa chân càng nghĩ càng cảm thấy quỷ xe án khó giải quyết, bất quá cũng may hắn không phải Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư, nhiều nhất xem ở miếu phu tử hai quỷ phân thượng, tạm thời cấp Triệu Phúc Sinh phụ một chút, hắn nghĩ nghĩ. Ta có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi hỗ trợ, rốt cuộc Triệu Phúc Sinh cuốn vào này cọc án. Tử cùng hắn nhiều ít cũng có một ít quan hệ, vô luận về công về tư hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá ta lực lượng hữu hạn. Huống chi ta chủ yếu nhiệm vụ là muốn xem thủ miếu phu tử nội hai cái quỷ. Ở hoàn toàn giải quyết này hai cái quỷ tai họa ngầm trước. Ta không thể lâu dài rời đi miếu phu tử. Hắn dẫn đầu biểu lộ ra chính mình đế hạn, Triệu Phúc Sinh. Nói, có ngươi những lời này là được. Nàng cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt cháo canh. Rũ xuống mí mắt, chặn trong mắt suy nghĩ. Ngươi yên tâm. Ta tuy nói lúc này không có cách nào hoàn toàn giải quyết quỷ xe cái này tai họa ngầm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, quỷ xe hẳn là sẽ không lại làm yêu. Lệ quỷ giết người tuy nói lấy pháp tắc là chủ, nhưng lái xe quỷ mất đi kim linh, hẳn là sẽ ưu tiên tìm kiếm kim linh. Tiếp theo lại là tìm kiếm Trịnh Hà, đánh sâu vào 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường hẳn là trước hai người điều kiện thỏa mãn lúc sau. Lưu Nghĩa Chân nghe ra nàng trong lời nói ý ngoài lời làm như đã tạm thời lệnh quỷ xe mất đi quấy phá năng lực, tức khắc cả kinh đồng tử cấp tốc co rút lại. Triệu Phúc Sinh trong lúc lơ đãng triển lãm ra bản thân phi phàm thực lực, tiếp theo mới nói, bất quá này cọc quỷ án tương lai sớm hay muộn sẽ giải quyết. Nói xong, nàng lại giống như không chút để ý hỏi, nếu chúng ta sớm hay muộn sẽ hợp tác, Nghĩa Chân, đối phó lệ quỷ, ngươi có cái gì thủ đoạn đâu? Ngươi cũng là ngự quỷ người sao? Cái này nghi vấn nàng đã sớm chôn giấu ở trong lòng hồi lâu, chỉ là phía trước hai người chi gian lẫn nhau đề phòng, Lưu Nghĩa Chân chưa chắc sẽ cùng nàng nói, lúc này hai người định ra tương lai hợp tác chi ước. Có chút đồ vật Lưu Nghĩa Chân cũng nên lộ ra, Lưu Nghĩa Chân do dự sau một lúc lâu, đây là thuộc về hắn bí mật, nhưng hắn liên lụy Triệu Phúc Sinh cuốn vào như vậy đáng sợ quỷ án chung, đã mất đi tiếp tục che giấu bí mật tư cách. Một lát sau, hắn làm như hạ quyết tâm, lắc lắc đầu, ta không phải ngự quỷ già. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhưng ta già ở sinh khi từng nói qua ta là trời sinh lệ quỷ trông coi giả, lệ quỷ trông coi giả. Triệu Phúc Sinh nghe thấy cái này danh hiệu không khỏi ngẩn ra một lát. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, ta tồn tại có thể. Hắn nghĩ nghĩ nói, trấn áp lệ quỷ kia chẳng phải là cùng vô đầu quỷ lực lượng tương đồng? Triệu Phúc Sinh nghe đến đó là thật sự có chút giật mình, không giống nhau. Lưu Nghĩa Chân lắc đầu, vô đầu quỷ đối quỷ là có kinh sợ tác dụng, mà ta tồn tại chuẩn xác mà nói là có thể trấn an quỷ vật. Sự quỷ tạm thời lâm vào ngắn ngủi ngủ say trạng thái, cái này kỹ năng chẳng phải là càng thêm nghịch thiên? Triệu Phúc Sinh thất thanh hô, bất quá nàng ngay sau đó nghĩ tới một chút. Quỷ hài có kỹ năng pháp tắc, ngươi không có ngự sử lệ quỷ, như thế nào? Bởi vì ta bản thân hẳn là liền tính là một cái tồn tại quỷ. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh sắc mặt một chút liền thay đổi, không cần lo lắng. Lưu Nghĩa Chân bày trừ vẻ tươi cười, ta tồn tại cùng ngươi phía trước làm qua cẩu đầu thôn quỷ án hơi có chút tương đồng. Nói xong, hắn lại bổ sung nói, nhưng cũng có bất đồng chỗ. Triệu Phúc Sinh cố nén kinh ngạc, nghe hắn tiếp theo đi xuống nói, cẩu đầu thôn quỷ án lệ quỷ sinh ra là quỷ, sau nhân Trương Hùng ngũ duyên cớ toàn diện chuyển hóa thành quỷ. Nghe được nơi này, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lưu Nghĩa Chân lại nói, gia tộc của ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, Lưu hóa thành nửa đời sau cùng quỷ làm bạn, khiến cho hắn nhi tử đoàn mệnh, lệ quỷ vờn quanh dưới tình huống tôn tử suýt nữa thai chết trong bụng. Ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành Lưu Nghĩa Chân sinh ra lại có một bộ phận trấn an lệ quỷ lực lượng, vô đầu quỷ sở dĩ có thể ở thiếu hụt quan tài đinh cái dưới tình huống vẫn có thể ngủ say, trừ bỏ xin cơm quỷ cung phụng lẫn nhau trấn áp ở ngoài, Lưu Nghĩa Chân tồn tại cũng nổi lên nhất định tác dụng. Bất quá ta dù sao cũng là người nhân tính một mặt chiếm cứ thượng phong, cho nên ta trấn áp tác dụng cũng hoàn toàn không đại. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, cuối cùng đối Lưu Nghĩa Chân chân thật tình huống có hiểu biết. Nàng nghĩ nghĩ, như vậy xem ra ngươi sau khi chết cũng có cực đại xác suất lệ quỷ sống lại khả năng. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, ngươi lưu ra phần mộ tổ tiên nhưng mạo khói nhẹ liên tiếp ra quỷ. Triệu Phúc Sinh phun tào, tương lai nếu ngươi muốn chết cũng không thể chết ở Vạn An huyện trung. Lưu Nghĩa Chân cười khẽ một tiếng, không có tiếp nàng nói cha, quỷ xe án tạm thời không đề cập tới. Tương lai ta dùng đến lúc ấy lại tìm ngươi, ngươi liền canh giữ ở miếu phu tử, biết được Lưu Nghĩa Chân chi tiết sau. Triệu Phúc Sinh tuy nói mắt thèm năng lực của hắn, nhưng càng không dám dễ dàng dùng hắn, nếu là đem người dùng chết, phiền toái liền tới rồi. Tính tính, không nói này đó, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, hai người một phen nói rõ ngọn ngành. lẫn nhau chi gian, nhưng thật ra so trước kia càng nhiều vài phần tín nhiệm. Nàng nhìn trên mặt bàn canh chén, ta nhưng thật ra có chút tò mò, nàng nói tới đây. Quay đầu nhìn thoáng qua chính bận rộn rửa chén Mạnh Bà, người hoài nghi nàng có vấn đề. Lưu Nghĩa Chân cũng cực có ăn ý, không hề đề quỷ xe án sự. Ngược lại theo nàng nói đi xuống hỏi, có thể nhìn thấy quỷ xe, lại không bị quỷ xe mang đi, xin cơm quỷ án kiện phát sinh khi. Quỷ vực vừa vặn liền xuất hiện ở nàng bày quán giao lộ cách đó không xa, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn. Ngươi không cảm thấy quá mức trùng hợp, là có chút sao? Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu. Bất quá sự án điều tra là ngươi chức trách, nhưng cùng ta không quan hệ. Nói xong, hắn hô một tiếng, Mạnh Bà, làm phiền đem cái bàn sát một sát. Mạnh Bà lên tiếng, vội vàng cầm mặt khăn trải bàn lại đây, một mặt trà lau trên bàn dơ bẩn, một mặt thật cẩn thận hỏi hai người, các ngươi nhưng hợp hào, vốn dĩ cũng không cãi nhau. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm lên tiếng. Ngay sau đó bưng lên trên bàn đã phóng lạnh chút đồ ăn canh, lộc cộc. Lộc cộc, mấy khẩu uống xong, cuối cùng một mạt miệng, liền hắn lòng dạ hẹp hòi, hiểu lầm một chút sự tình thôi. Lưu Nghĩa Chân không có phản bác, nhớ tới quỷ xe án từ đầu đến cuối, cam chịu nàng lên án. Triệu Phúc Sinh uống xong rồi canh, duỗi tay sờ sờ trên người, thầm kêu một tiếng, không xong, trọng sinh lúc sau, nàng ra cửa thời gian không nhiều lắm, trên người không có gì mang tiền thói quen, ngày hôm qua ra cửa mang tiền cũng không nhiều lắm. Ăn canh đem tiền phó xong đã không có, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp trở về trấn ma tư. Nào biết bởi vì quỷ xe ngựa xuất hiện lại đem nàng đưa về miếu phu tử, lúc này thân rỗng tuếch. Lưu Nghĩa Chân thấy nàng ở trên người sờ soạng hai hạ, tức khắc cảnh giác, ngươi sẽ không mang tiền đi. Mạnh Bà cười nói, không có tiền liền tính, ta thỉnh nhị vị uống chén canh lại làm sao vậy? Đại nhân hôm qua nói muốn giúp ta tìm nữ, ta cảm kích còn không kịp, như vậy sao được? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ngươi làm chỉ là tiểu bổn nghề nghiệp, thả vo gạo rửa rau ngao canh thập phần gian khổ. Mạnh Bà kiếm tiền không dễ, tuy nói Triệu Phúc Sinh lúc này hoài nghi nàng vì cái gì có thể như thế gặp may mắn tránh đi quỷ hỏa. Nhưng Mạnh Bà dù sao cũng là người, lại là Vạn An huyện bá tánh. Triệu Phúc Sinh trong lòng tự có chính mình làm người xử sự nguyên tắc, như vậy đi. Nghĩa Chân trả tiền, cái gì? Lưu Nghĩa Chân bưng canh chén, vội vàng phản bác, ta cũng không mang tiền. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, chỉ vào hắn đối Mạnh Bà nói, nhớ hắn chướng thượng, quay đầu lại tìm hắn đòi tiền. Lưu Nghĩa Chân không thể nhịn được nữa, đều là ghi sổ, như thế nào không nhớ ngươi? Hắn nói ngươi mời khách ta mới đến, ta lần sau thỉnh, lần sau nhất định. Triệu Phúc Sinh bảo đảm. Lưu Nghĩa Chân lại lần nữa mắt trợn trắng. Triệu Phúc Sinh cười to ra tiếng, lúc sau thời gian hai người không hề liêu quỷ hỏa, mà là chuyên tâm uống xong súp. Lưu Nghĩa Chân vội vã hồi miếu phu tử, trước khi đi cùng Mạnh Bà nói tốt, làm nàng vội xong đi xin cơm ngõ nhỏ lấy tiền. Hắn đi rồi không lâu, Triệu Phúc Sinh nghe được xe ngựa đã đến thanh âm, có tối hôm qua tìm được đường sống trong chỗ chết. Trải qua, Triệu Phúc Sinh đảo qua lúc trước thả lỏng thần thái, ở nghe được tiếng vó ngựa cập bánh xe thanh khi, da đầu tê dại, theo bản năng xoay người, chỉ thấy nơi xa giao lộ có chiếc xe bay nhanh mà đến. Đang xem thanh xe ngựa ngoại hình cập lái xe người khi, nàng tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, là trấn ma tư xe ngựa. Mà lái xe người đúng là Phạm Tất Tử, hắn thần sắc có chút nôn nóng. Lái xe là lúc cũng không lớn chuyên tâm, chính tả cố hữu xem, đương xe ngựa chuyển ra đại đạo, sử hướng xin cơm ngõ nhỏ phương hướng khi, hắn theo bản năng quay đầu hướng Mạnh Bà quầy hàng xem ra. Tiếp theo ánh mắt vừa lúc cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh kia một khắc. Phạm Tất Tử ánh mắt sáng lên, hắn trên mặt lộ ra vô pháp che giấu vui sướng. Tiếp theo hắn lôi kéo dây cương, quát to một tiếng, hô, tiếng quát bên trong. Con ngựa sau đề lập tức sát ngăn, chiếc xe ngừng lại, hắn nhảy xuống xe ngựa, hô một tiếng, đại nhân, nhậm ai nấy đều thấy được tới. Hắn là chuyên môn vì tìm kiếm Triệu Phúc Sinh mà đến. Trấn Ma Tư nội ứng nên là đã xảy ra cái gì mấu chốt đại sự, ngắn ngủi nhàn nhã thời gian biến mất, Chi Phục Phúc Sinh đứng lên tới, cùng Mạnh Bà phất tay từ biệt, hướng Phạm Tất Tử phương hướng đi qua. Đại nhân, người không có việc gì nhưng thật tốt quá. Phạm Tất Tử nhìn thấy Triệu Phúc Sinh xuất hiện ở Mạnh Bà quầy hàng thượng kia một khắc, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Trấn Ma Tư nội nhưng cấp điên rồi. Từ đêm qua khởi, phủ nha nội người đều đang tìm ngươi. Bàng Chi huyện đám người cũng một đêm không ngủ. Lúc này còn ở Trấn Ma Tư nội chờ tin tức của ngươi. Triệu Phúc Sinh bò lên trên xe ngựa. Phủ nha trong vòng nhưng hết thảy thái bình. Nàng xem Phạm Tất Tử thần sắc bất an, liền hỏi trước một câu. Này, Phạm Tất Tử có chút do dự, nói ra thì rất dài, vậy ngươi nói ngắn gọn. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, Bảo Chi huyện người tìm tới môn. Phạm Tất Tử quả nhiên trực tiếp đem trọng bằng biến mất vứt ra tới. Nói chuyện khi, hắn trộm xoay người đánh giá Triệu Phúc Sinh thần sắc. Hết chương.